ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 420, chọn kế hoạch quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Mỹ phồn hoa, tuy rằng công ty quảng cáo lấy sáng y thủ thắng, nhưng hình ảnh quay chụp đều bị vô cùng hoa lệ. Cho ta đi học 3 năm, sáng y không học được, xa hoa ngược lại học đủ 10 phần. Anh Tư Thành và tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi rất rõ ràng cá tính anh ấy, chỉ với phương án rách nát kia của cô. Từ lối suy nghĩ đến quay chụp lại đến dự toán đều không thực phóng khoáng. Làm sao xứng với địa vị của tập đoàn Lãnh Thị, còn có thân phận ảnh hậu can của chị Tử Bội. Cô Thanh Thanh đối mặt với khinh thường của cô ta, cũng không có nói câu này, ngược lại Trương Dư Hi bên cạnh cô phun trào. Hiện tại cô ta cuồng thành như vậy, nếu cô ta thua phải vả mặt như thế nào đây? Cô nói cái gì? Đối diện, Thẩm Á Đình nghe được Trương Dư Hi nói, lập tức phản bác. Đang nói. Điện thoại nội tuyến của Lâm Chu giật tiếp thông. Lâm Tổng, có điện thoại tìm. Sau khi anh nghe xong, hơi hơi mỉm cười. Các vị, Lãnh Thị bên kia, có tin tức. Lâm Chu giật còn chưa có tuyên bố tình huống cụ thể, Từ Tử Câm liền vẻ mặt nắm chắc thắng lợi biểu tình đắc ý. Chỉ hy vọng, sau khi người nào đó thua liền cút xa một chút cho tôi, đừng lại xuất hiện ở Húc Giật nữa. Cô Thanh Thanh không nói chuyện, Lâm Chu giật lại cười. Từ tiểu thư, tôi biết cô và Cố tiểu thư đánh cược. Chỉ là, có phải quá mức một chút rồi không? Đều là người trưởng thành rồi, phải phụ trách cho hành vi của mình. Hợp tác lần này Từ Tử Câm cũng là tận lực nỗ lực làm đến tốt nhất, chính là muốn. Bằng thực lực, đánh đến Cố Thanh Thanh tâm phục khẩu phục. Cô xác định sao? Lâm Chu giật còn, hảo tâm, nhắc nhở Từ Tử Câm một câu. Từ Tử Câm gật đầu, con gái người hầu, hoàn toàn không xứng cùng nhau làm việc với tôi. Được, nếu Từ tiểu thư khăng khăng như thế. Vậy tôi đây liền nói. Sắc mặt anh hơi nhíu lại, nghiêm trang tuyên bố. Vừa rồi tập đoàn Lãnh Thị gọi điện thoại tới cho tôi, nói là dự án kế hoạch của tổ 2, càng đúng tâm ý của bọn họ. Giọng nói của anh vừa mới rơi xuống, cả căn phòng liền lặng ngắt như tờ. Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa. Phản ứng lại đầu tiên chính là Từ Tử Câm, cô ta chất vấn lên, giọng nói càng ngày càng cao, tới một chữ cuối cùng, đã sắc nhọn không thành bộ dáng. Lâm Chu giật cười tủm tỉm nói, Từ tiểu thư không nghe thấy phải không? Vậy tôi nói lại lần nữa. Vừa rồi tập đoàn Lãnh Thị truyền đến tin tức, kế hoạch của nhóm Cố tiểu thư càng khiến bọn họ thêm thưởng thức. Cố tiểu thư, chúc mừng cô. Cố Thanh Thanh hơi sửng sốt, tùy theo cũng đứng dậy hành lễ với anh. Cảm ơn Lâm Tổng, cách Trương.